Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cửu Công động tác thực mau, không ba ngày liền tra được cấp đồng quý phi hạ dược phía sau màn làm chủ. Bình quý nhân cũng chính là hách xá Lý thị, nàng là đã nhiều năm đi tới cung, nói là hách xá Lý hoàng hậu đích muội, kỳ thật nàng cũng không phải chân chính đích nữ, nàng thật sự thân phận là hách xá Lý phủ thứ nữ. Nhưng là sinh hạ tới không bao lâu đã bị ghi tạc mẹ cả danh nghĩa, lại bị mẹ cả tự mình nuôi nấng chiếu cố, cho nên trở thành hách xá Lý phủ đích nữ. Bình quý nhân bị Khang Hy thẩm vấn thời điểm, nói thẳng nàng là đã chịu hách xá Lý ra mệnh lệnh diệt trừ đồng quý phi trong bụng hài tử. Kỳ thật, muốn tính nói, đồng quý phi cùng hách xá Lý gia là có thân thích quan hệ. Đồng quý phi mẫu thân xuất từ hách xá Lý gia, tuy rằng không phải xuất từ hách xá Lý hoàng hậu gia, nhưng là cùng hách xá Lý hoàng hậu gia là có thân thích quan hệ. Bình quý nhân một mực chắc chắn là hách xá Lý gia sai xử. Như vậy hách xá Lý gia lại là bị ai sai xử? Thực rõ ràng là thái tử, nhưng là Khang Hy cũng không tin tưởng bình quý nhân nói. Tác ngạch đồ cùng thái tử đều sẽ không xuẩn đến đồng quý phi hạ độc thủ. Còn nữa, đồng quý phi sinh hạ hài tử, ngược lại đối bọn họ có chỗ lợi. Khang Hy không tin là hách xá Lý gia làm. Như vậy chân chính phía sau màn làm chủ chỉ có Nạp Lan Minh Châu cùng Đại A Ca. Đối đồng quý phi hạ dược nói là hách xá Lý gia làm, rõ ràng chính là vu oan hãm hại. Nhất có động cơ hãm hại thái tử chính là Đại A Ca. Vô luận Khang Hy như thế nào thẩm vấn, bình quý nhân vẫn là một mực chắc chắn nói là hách xá Lý gia sai xử. Thấy bình quý nhân như thế gàn bướng hồ đồ, Khang Hy trực tiếp hạ lệnh xử tử nàng. Bình quý nhân độc hại đồng quý phi, hãm hại Long Tự, đây là tội lớn, tự nhiên là muốn xử tử. Đồng quý phi ở bình quý nhân xử tử trước đi nhìn nàng, bình quý nhân đối đồng quý phi đã đến một chút cũng không ngoài ý muốn. Nàng còn quy quy củ củ mà cấp đồng quý phi hành lễ thỉnh an. Nô tài cấp quý phi nương nương thỉnh an, đứng lên đi. Thấy bình quý nhân lập tức liền phải bị xử tử, còn một bộ bình tĩnh bộ dáng, đồng quý phi trong lòng rất là kinh ngạc. Ngươi không sợ? Bình quý nhân biết đồng quý phi đang hỏi nàng cái gì, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Không sợ, ta đã sớm không muốn sống nữa. Ngươi tuổi còn trẻ mà vì cái gì không muốn sống? Ở cái này tử cấm thành, tất cả mọi người tưởng liều mạng mà tồn tại, chẳng sợ sống được không có tôn nghiêm, cũng muốn nghĩ mọi cách tồn tại. Giống bình quý nhân như vậy muốn chết, nhưng thật ra rất ít thấy. Trên đời này không có gì đồ vật đáng giá ta sống sót. Bình quý nhân không nghĩ lại tiếp tục vấn đề này, trực tiếp lại trắng ra hỏi. Quý phi nương nương, ngươi tới tìm ta không phải là tới quan tâm ta có nghĩ chết đi? Thấy bình quý nhân như vậy đi thẳng vào vấn đề, đồng quý phi cũng lười đến quanh co lòng vòng. Vì cái gì giúp Đại A Ca bọn họ làm việc? Bình quý nhân nghe được lời này, trong lòng cả kinh, bất quá trên mặt đi cũng không có hiển lộ ra nửa điểm tới. Quý phi nương nương, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ở trước mặt ta liền không cần trang. Đồng quý phi nói, ngươi thật sự cho rằng ngươi nói ngươi là bị hách xá Lý gia sai xử, hoàng thượng cùng ta liền sẽ tin tưởng sao? Bình quý nhân kiên trì nói, chính là hách xá Lý gia. Ta cùng hoàng thượng đã sớm biết sai xử ngươi chính là Đại A Ca hoặc là Nạp Lan Minh Châu. Đồng quý phi giơ lên khóe miệng trào phúng nói, này nhất chiêu vu oan hãm hại quá rõ ràng, các ngươi cho rằng có thể gạt được ai? Câu này nói đến bình quý nhân trầm mặc xuống dưới. Ngươi cùng hách xá Lý gia người, vì cái gì sẽ cùng Nạp Lan gia có liên lụy? Đồng quý phi hỏi, ngươi vì cái gì tình nguyện chết cũng muốn giúp Nạp Lan Minh Châu bọn họ? Quý phi nương nương, ta cùng Nạp Lan Minh Châu đại nhân không có bất luận cái gì liên lụy. Không biết ngươi vì cái gì như vậy muốn nói? Ngươi cho rằng ngươi như vậy là có thể đối phó Hách Xá Lý gia sao? Đồng quý phi trào phúng lại đồng tình mà nhìn Bình quý nhân. Hoàng thượng sẽ không trừng phạt thái tử, cũng sẽ không trừng phạt Hách Xá Lý gia. Người Bạch đã chết, vì cái gì? Nguyên bản vẻ mặt không sao cả Bình quý nhân, biểu tình tức khắc trở nên kích động lên. Rõ ràng là Hách Xá Lý gia sai xử, vì cái gì hoàng thượng không trừng phạt Hách Xá Lý gia? Còn có, người không phải nhất chịu hoàng thượng sủng ái sao? Vì cái gì hoàng thượng không giúp người trừng phạt Hách Xá Lý gia? Bởi vì hoàng thượng không tin là Hách Xá Lý gia làm. Đồng quý phi nhìn đến Bình quý nhân trong mắt tràn đầy hận ý, nghĩ thầm Bình quý nhân quả nhiên hận Hách Xá Lý gia. Ngươi hận Hách Xá Lý gia? Đúng vậy, ta hận Hách Xá Lý gia. Bình quý nhân thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn điên cuồng lên. Hận cái kia ta sớm chết tỉ tỉ, xem ra ngươi là vì báo thù cùng Nạp Lan Minh Châu cấu kết hãm hại thái tử cùng Hách Xá Lý gia. Đồng quý phi vẻ mặt thương hại mà nói, đáng tiếc, ngươi đánh sai bàn tính. Hoàng thượng không tin là thái tử cùng Hách Xá Lý gia làm. Liền tính là Hách Xá Lý gia thật sự muốn hại ta, hoàng thượng cũng sẽ không nghiêm trị thái tử cùng Hách Xá Lý gia. Đây là vì sao? Hoàng thượng không phải sủng ái nhất ngươi sao? Bình quý nhân đầy mặt khó hiểu. Đồng quý phi phi thường bình tĩnh mà nói, bởi vì ở hoàng thượng cảm nhận chung, thái tử so với ta quan trọng. Vì cố kỵ thái tử mặt mũi, hoàng thượng sẽ không đối thái tử nhà ngoại làm cái gì. Ngươi không hận? Bình quý nhân thấy đồng quý phi vẻ mặt vân đạm phong khinh mà nói lời này, trong lòng là tràn đầy hoang mang. Ta vì cái gì muốn hận? Đồng quý phi cho tới nay trong lòng cùng gương sáng dường như, cũng chưa từng có bị Khang Hy sủng ái mà mất đi lý trí. Thái tử là một quốc gia chi bổn, hắn so bất luận kẻ nào quan trọng, này không phải thực bình thường sao? Ngươi cho rằng ngươi một mực chắc chắn là Hách Xá Lý gia làm, là có thể làm hoàng thượng trừng phạt Hách Xá Lý gia? Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Đại Ác Ca cùng Nạp Lan Minh Châu cũng tưởng đơn giản, vì giữ được thái tử mặt mũi, hoàng thượng sẽ không đối Hách Xá Lý gia làm cái gì. Bình quý nhân nghe được đồng quý phi nói như vậy, trong mắt thù hận quang mang nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Ngay sau đó tự giễu mà cười cười, không nghĩ tới ta làm vô dụng công. Ngươi nói ra chân chính phía sau màn làm chủ, hoàng thượng sẽ tha cho ngươi một mạng. Liền tính hoàng thượng tha ta, nhưng là Hách Xá Lý gia sẽ không tha ta, ta còn là sẽ chết. Bình quý nhân không sợ chết. Chết với ta mà nói là một loại giải thoát. Ta vốn định chết phía trước làm Hách Xá Lý gia đã chịu trừng phạt, không nghĩ tới ta làm vô dụng công. Thật là buồn cười. Khâu, ngươi đây là tội gì đâu? Ngươi nói đúng, ta là ở báo thù. Bình quý nhân mới sinh ra thời điểm cũng không có bị ôm đến mẹ cả dưới gối nuôi nấng, mà là ở nàng 3 tuổi thời điểm đột nhiên bị ôm đến mẹ cả nơi đó. Liền bởi vì nàng lớn lên giống chết đi Hách Xá Lý hoàng hậu, mẹ cả liền đem nàng ôm đi nuôi nấng, hơn nữa cho nàng đích nữ thân phận. Ở nàng bị ôm đi cấp mẹ cả nuôi nấng không bao lâu, nàng thân sinh mẫu thân phải bệnh nặng, không bao lâu liền chết bệnh. Nàng khi còn nhỏ khờ dại cho rằng mẫu thân là thật sự chết bệnh, sau lại mới biết được là mẫu thân là mẹ cả lộng chết. Vì có thể làm nàng an tâm mà làm đích nữ, làm Hách Xá Lý hoàng hậu muội muội, nàng thân phận thấp kém mẫu thân liền không thể sống trên đời. Ở tiến cung trước, vì có thể sắm vai hảo tỷ tỷ, mẹ cả đối nàng yêu cầu phi thường khắc nghiệt. Chỉ cần không cho mẹ cả vừa lòng, đối nàng không đánh tức mắng. Từ nhỏ đến lớn, nàng tuy rằng đỉnh đích nữ thân phận ở Hách Xá Lý gia sinh hoạt, nhưng là cũng không có được đến đích nữ nên có tôn trọng. Từ nhỏ đến lớn, nàng ở Hách Xa Lý trong phủ sinh hoạt, có thể dùng một cái từ tới hình dung, đó chính là nước sôi lửa bỏng. Biết được nàng mẫu thân chân thật nguyên nhân chết sau, Bình Quý Nhân quyết định báo thù, nhưng là bằng nàng căn bản không có khả năng báo được thù. Cho nên liền cùng Nạp Lan ra thông đồng, nàng giúp Nạp Lan ra thu thập trong cung tin tức, Nạp Lan ra giúp nàng báo thù. Lần này Nạp Lan ra tìm nàng đối đồng quý phi xuống tay. Nàng không có một chút do dự, bởi vì nàng cảm thấy đây là cái ý kiến hay, không nghĩ tới cũng không phải. Nghe xong Bình Quý Nhân chuyện xưa, đồng quý phi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, giống ở Bình Quý Nhân trên người phát sinh sự tình, thực thường thấy, cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, bởi vì ở rất nhiều nhân thân thượng đều phát sinh quá. Chỉ cần thái tử ở một ngày, Hách Xá Lý gia liền sẽ không xảy ra chuyện. Bình Quý Nhân nhìn đồng quý phi, thần sắc bỗng nhiên trở nên phi thường cuồng nhiệt. Ngươi có thể, đúng hay không? Ta hiện tại cũng không thể, nhưng là ngươi về sau cũng có thể. Chỉ cần con của ngươi bước lên cái kia vị trí, là có thể diệt trừ Hách Xá Lý gia. Ta nhi tử không thể, có thể. Ngươi nhi tử có thể. Bình Quý Nhân ánh mắt điên cuồng. Quý phi nương nương, chỉ cần ngươi có thể giúp ta diệt trừ Hách Xá Lý gia, ta sự tình gì đều nguyện ý giúp ngươi làm. Bình Quý Nhân cái này đề nghị làm đồng quý phi có điểm tâm động. Bất quá nàng thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Ta làm không được, ngươi hiện tại làm không được, nhưng là về sau ngươi tuyệt đối có thể làm được. Bình Quý Nhân quỳ gối đồng quý phi bên chân, ta nguyện ý cùng hoàng thượng nói ra phía sau màn làm chủ. Như vậy ta là có thể sống sót, ta sống sót, có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi có thể vì ta làm chuyện gì, ta có thể làm ngươi đau. Bình Quý Nhân, ta không cần đau, ngươi yêu cầu. Đồng quý phi thật sâu mà nhìn thoáng qua Bình Quý Nhân. Ngươi trước sống sót rồi nói sau. Nói xong, liền xoay người rời đi. Ta nhất định sẽ sống sót. Chờ đồng quý phi đi rồi, Lương Cửu Công cầm lụa trắng, chùy ủ, độc dược đi đến, làm Bình Quý Nhân tuyển một loại. Bình Quý Nhân làm Lương Cửu Công chuyển cáo hoàng thượng, nàng nguyện ý nói ra phía sau màn làm chủ, hy vọng hoàng thượng có thể lưu nàng một mạng. Lương Cửu Công cùng Khang Hy bẩm báo việc này. Lúc sau Bình Quý Nhân đã bị mang đi Càn Thanh Cung. Không chỉ có đem phía sau màn làm chủ là ai nói cho Khang Hy, cũng nói cho Khang Hy nàng cùng Nạp Lan gia là như thế nào liên hệ. Khang Hy biết được hậu sự tình chân tướng sau, trong lòng cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn đáp ứng lưu Bình Quý Nhân một cái mệnh, nhưng là Bình Quý Nhân bị đánh vào lãnh cung. Đến nỗi Nạp Lan Minh Châu cùng Đại A Ca, Khang Hy cũng không có trừng phạt, nhưng là lại phạt không ít Đại A Ca một đảng quan viên. Đồng Quý Phi đã sớm dự đoán được Khang Hy sẽ không nghiêm trị Nạp Lan Minh Châu cùng Đại A Ca, bởi vì bọn họ là thái tử đá mài dao. Hơn nữa này khối đá mài dao thực dùng tốt, Khang Hy sẽ không hiện tại liền vứt bỏ bọn họ. Khang Hy bởi vì đối đồng quý phi lòng mang áy náy, nhưng là đồng quý phi tỏ vẻ nàng có thể lý giải. Như vậy Khang Hy lại vui mừng lại đau lòng lại tự trách. Vì bồi thường đồng quý phi, Khang Hy quyết định chờ đồng quý phi sinh hạ hài tử, liền phong nàng vì hoàng quý phi. Tuy rằng đồng quý phi không thèm để ý Khang Hy không trừng phạt Đại A Ca bọn họ, nhưng là giận chân trong lòng đối kết quả này rất không vừa lòng. Bất quá, hắn cũng biết chính mình làm không được cái gì, chỉ có thể tạm thời đem này bút chướng nhớ kỹ. Chuyện này cứ như vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có kết thúc. Từ này về sau, Khang Hy đối Cảnh Nhân Cung càng thêm chiếu cố, không hề làm đồng quý phi xảy ra chuyện. Hậu cung có Vinh Phi cùng Nghi Phi quản lý, đồng quý phi là có thể thanh thản ổn định mà dưỡng thai. Nữ nhi thực ngoan ngoãn nghe lời, không có làm nàng ăn một chút khổ, không có thái hoàng thái hậu làm yêu. Đồng quý phi này thai dưỡng phi thường hảo, không còn có ra quá sự. Thái hoàng thái hậu vẫn luôn ở vào hôn hôn trầm trầm trạng thái. Nàng muốn diệt trừ đồng quý phi trong bụng hài tử, nhưng là lòng có lực mà dư không đủ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đồng quý phi sắp sinh hạ hài tử. Năm thứ hai đầu mùa xuân nào đó ban đêm, đồng quý phi bụng phát động, quảng cáo, cách chương.